Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, thân phận bại lộ. Ngọa táo, quả nhiên là thần khí. Uy lực này cùng phụ gia Hàn Băng Xương giá hiệu quả quả thực liền. Không cách nào hình dung. Đây chính là đủ để cùng Tyrant đại nhân liệt hỏa thanh long cùng so. Sánh thần khí Hàn Băng Bạch Hổ. Hảo thương, hảo thương. Hảo thương, Dora tiểu thư, bắt đầu đấu giá nó đi. Ngắn ngủi yên lặng cùng rung động về sau. Từng tiếng phấn chấn nhân tâm tiếng thét chói tai thì là từ các vị đang ngồi ở đây miệng bên trong. Truyền ra, hiển nhiên mọi người tại đây đều bị cái này uy lực mạnh mẽ Hàn Băng Bạch Hổ cho rung động đến. Ha ha, mọi người không cần nóng vội. Cái này Hàn Băng Bạch Hổ năng lực có bao nhiêu loại? Mà vừa rồi các ngươi nhìn thấy vẻn vẹn nó năng lực một loại mà thôi. Bất quá về phần hắn năng lực, vậy thì chờ mọi người đạt được thần khí này Hàn Băng Bạch Hổ về sau chậm rãi thể nghiệm đi. Dora, Nigeria trên mặt hiện ra rung động lòng người mỉm cười. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thần khí Hàn Băng Bạch Hổ hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu 1.000 vạn đô la Mỹ. Vẻn vẹn một thanh thần khí Hàn Băng Bạch Hổ giá khởi đầu cũng là 1.000 vạn đô la Mỹ. Đủ để chứng minh tại hắc ám thế giới binh khí tầm quan trọng. Nếu là thả tại bên ngoài dạng này giá cả chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào. Cho dù là tuyệt đại đa số thổ hào chỉ sợ cũng không sẽ cam lòng hoa 1.000 vạn đô la Mỹ đến mua một cây thương. Mà lại rất rõ ràng cái này Hàn Băng Bạch Hổ giá cả đem vượt xa khỏi 1.000 vạn đô la Mỹ. 1.100 vạn đô la Mỹ, 1.200 vạn đô la Mỹ, 1.500 vạn đô la Mỹ. Dora nghe hà lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống, liền là có các loại đấu giá âm thanh vang lên tới. Hiển nhiên, rất nhiều người đối với cái này Hàn Băng Bạch Hổ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Trong video một màn kia thật sự là quá mức để cho người ta cảm thấy rung động cùng kinh diễm. 18 triệu. Tại thần khí Hàn Băng Bạch Hổ giá cả liên tục tăng lên lúc. Hắc Thủy Thành thành chủ Vedra thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Cuộc bán đấu giá này hắn có thể còn không có đập đến bất luận một món đồ gì. Về phần hắn bên cạnh tử linh chiến tướng Vũ Thương, cuồng đao đái trạch bọn người tại đấu giá hội nửa đường ngược lại là đập không ít đồ vật. Mà bọn họ đều có lấy chính mình tiện tay vũ khí. Hiển nhiên đối với cái này Hàn Băng Bạch Hổ cũng không có hứng thú quá lớn. Binh khí tuy tốt, thế nhưng là quan trọng muốn thuận tay mới được. Mà bọn họ, tựa hồ cũng không quá ưa thích vận dụng vũ khí nóng. Tại hắc ám thế giới bên trong, lưu hành nhất binh khí vẫn là vũ khí lạnh. Thanh thương này cũng không tệ. Ta muốn, 3.000 vạn. Đáng tiếc, Vedra báo giá mới vừa vặn rơi xuống chính là bị người cho áp xuống tới. Mà mở miệng không là người khác, chính là hắc ám thần điện đại hộ pháp hắc nha. Ha ha, bản thân đối với thanh thương này cũng thật cảm thấy hứng thú. Hắc nha, người muốn cùng ta tranh đoạt a? 5.000 vạn. Ngay tại hắc nha lời nói vừa mới rơi xuống không lâu, chiến thần Ares tấm kia cuồng mà bá đạo thanh âm chính là lặng yên đang lúc vang lên. Ha ha, Ares đại nhân nói chỗ nào lời nói? Đã người ưa thích thanh thương này, hắc nhà nào có đoạt người chỗ tốt đạo lý, ta không tranh. Nghe được chiến thần Ares lời nói, hắc nhà mở miệng cười nói. Về phần kiếm ma Kaido, hắn lần này cũng không có tham dự đấu giá. Hắn ưa thích là kiếm, đối với thương hứng thú không lớn. Tuy nhiên thần khí này Hàn Băng Bạch Hổ thưa thớt vô song, nhưng là hiển nhiên không có cửu chuyển thánh linh đan như thế dẫn đến vô số người tranh đoạt. Dù sao tốn mấy ngàn vạn đô la Mỹ đến mua một thanh vũ khí phụ, hiển nhiên là có chút xa xỉ. Chiến thần Ares đại nhân ra giá 5.000 vạn đô la Mỹ. Còn có người đấu giá sao? Trên đài đấu giá, Dora Nigeria cầm trong tay Hàn Băng Bạch Hổ, một mặt mỉm cười nói ra. 5.000 vạn đô la Mỹ, cái giá tiền này cùng bọn hắn đoán trước giá cả cũng không lớn. Nghe được Dora Nigeria này rung động lòng người thanh âm, Hiện trường mọi người đều là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bất quá cũng không có tăng giá nữa ý tứ. Đã chiến thần Ares đều mở miệng. Nếu như người nào ở thời điểm này tăng giá đây chẳng phải là công nhiên không nể mặt chiến thần. Ares, đánh hắn mặt, cùng hắn là địch sao mà hiện trường dám theo chiến thần Ares khiêu chiến là địch. Tổng cộng đều không cao hơn một tay số lượng. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, trong bao xương, Lam Phong ngồi tại là trên ghế salon. Nhìn lấy trên đài đấu giá Dora Nigeria trong tay cầm hàn băng bạch hổ. Song mắt đỏ bừng, quyền đầu nắm chặt, trong mắt lóe ra phức tạp mà nhớ lại quang mang. Cả người tâm tình ở vào một loại trạng thái mất khống chế. Trong óc này đã từng hình ảnh không ngừng mà đang vang vọng lấy. Thanh này thần khí hàn băng bạch hổ là long thứ bộ đội đặc chủng thành viên sở nam di vật. Long thứ bộ đội đặc chủng làm đã từng khiến đến vô số quốc ngoại tổ chức nghe tin đã sợ mất mật. Rung động toàn thế giới bộ đội đặc chủng. Mỗi trên người một người vũ khí đều là đi qua chế tạo riêng mà thành. Mục đích chính là vì phát huy ra mỗi một người bọn hắn sở hữu năng lực tác chiến. Bất luận là Lam Phong Long Thứ vẫn là hắn ngân sắc xa ưng liệt hỏa thanh long đều là từ hắn đã từng vũ khí cải tạo mà thành, làm bạn hắn chinh chiến nhiều năm. Mà bây giờ thần khí hàn băng bạch hổ chính là lúc trước sở nam đeo vũ khí phụ. Hàn băng bạch hổ hàn băng xương giá năng lực phối hợp sở nam cái kia có thể xưng vô địch cận chiến. Năng lực khiến cho hắn rong ruổi chiến trường, chưa từng có địch thủ. Một khi có người bên trong thương, như vậy tại sở nam cường đại cận chiến truy kích năng lực phía dưới, chỉ có tử vong một đường. Thế nhưng là, lòng thứ hắn huynh đệ đã sớm tại 5 năm trước này một trận thảm liệt đại chiến bên trong làm yểm. Hộ huynh đệ bọn họ, đội trưởng Lam Phong mà chiến tử, mà bọn họ di vật hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là ở mảnh này tàn phá chiến trường liền cùng bọn hắn. Này bị đạn pháo nổ vì bụi bay thi thể cùng một chỗ vùi lấp an nghỉ mới đúng. Nhưng mà, sở nam vũ khí phụ hàn băng bạch hồ tại sao lại xuất hiện ở phía tây hắc ám thế giới phòng đấu giá? Bên trên, cái này khiến đến Lam Phong trong óc tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Chẳng lẽ nói sở nam giống như hắn còn sống, chạy trốn tới phía tây hắc ám thế giới? Lam Phong trong óc nhịn không được toát ra dạng này một cái ý nghĩ tới. Ý nghĩ này một toát ra, liền tại Lam Phong trong óc rốt cuộc lau không đi, vừa rồi làm cho bây giờ hắn tâm tình trở nên hơi không khống chế được. Lam Phong, ngươi làm sao? Một bên Hỏa Phượng phát giác được Lam Phong giờ phút này dị thường. Nhịn không được một mặt lo lắng mà hỏi thăm, ta không sao, nghe được Hỏa Phượng lời nói. Lam Phong từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, ánh mắt của hắn lại là lại một lần nữa rơi vào Dora Nigeria trong tay cầm hàn băng bạch hổ phía. Trên, cây thương kia là ngươi. Phát giác được Lam Phong bộ dáng, Hỏa Phượng nhịn không được mở miệng hỏi. Là ta một cái huynh đệ. Lam Phong thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận tốn hao đại giới cỡ nào, giúp ta vỗ xuống nó. Tựa hồ cảm thấy để cho Hỏa Phượng tới quay thanh thương này Lam Phong cảm thấy có chút không ổn. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng, tính toán, vẫn là để ta tự mình tới đi. Tuy nhiên Lam Phong tự mình ra tay buổi đấu giá bại lộ thân phận của hắn, nhưng là nếu như hắn liền huynh đệ mình di vật đều muốn Hỏa Phượng hỗ trợ đấu giá mua lời. Nói, vậy hắn người huynh đệ này có phải hay không làm được quá thất bại? Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, có nhiều thứ, có một số việc, không là người khác đủ khả năng thay thế. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 100 triệu. Nguyên bản đang muốn tuyên bố hàn băng bạch hổ thuộc về Dora Nigeria đang nghe Lam Phong báo giá. Trong nháy mắt, nàng lời nói lại im bặt mà dừng. Trong mắt hiện ra một tia rung động. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới sẽ có người ở thời điểm này ra giá theo chiến thần Ares tranh đoạt. Chuyện này, Dạng này hành vi cũng là tại đánh chiến thần Ares mặt a. Bất quá, Dora Nigeria trên mặt một màn kia rung động rất nhanh là hóa thành nồng đậm cười yếu ớt đến. Đập ra giá cả càng cao, nàng đạt được tiền thuê thì càng nhiều. 100 triệu, có lầm hay không a? Ngọa táo, đây cũng là vị nào thổ hào a? Ngưu bức, cũng dám công nhiên theo chiến thần Ares đại nhân giật đồ. Không biết các ngươi có phát hiện hay không, cái này báo giá thanh âm tựa như là từ Hỏa Phượng tiểu thư chỗ trong giáp truyền tới. Cái gì? Là từ Hỏa Phượng trong giáp truyền tới? Chẳng lẽ là Hỏa Phượng tiểu thư nàng nam nhân? Theo Lam Phong báo giá chi tiếng vang lên, hiện trường một mảnh rung động cùng xôn xao tới. Kiếm ma Kaido mi đầu lại là tại lúc này không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Không biết có phải hay không là ảo giác duyên cớ, hắn cảm thấy cái thanh âm này lại có mấy phần quen thuộc vị đạo. Chẳng lẽ nói là Tyrant? Kiếm ma Kaido trong lòng có suy nghĩ chợt lóe lên. Nháy mắt sau đó, hắn chính là không chút do dự mở miệng. Từ kiếm nô, các ngươi qua số 18 phòng khách nhìn xem. Tuân mệnh, nghe vậy, từ kiếm nô bốn người cung kính ôm quyền mở miệng nói. Sau đó, cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Chờ chút, chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì. Cảm thấy mình an bài có chút không ổn. Kiếm ma Kaido lại một lần nữa trầm giọng mở miệng nói. Bản ma cùng các ngươi cùng đi. Theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống, hắn đứng dậy, dẫn theo kiếm cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Từ kiếm nô thì là theo sát sau. Tử linh chiến tướng vũ thương chỗ phòng khách, là vị đại nhân kia thanh âm. Hắn vậy mà tự mình xuất thủ. Nghe được Lam Phong này bình tĩnh thanh âm, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là từ Vedra miệng bên trong truyền ra. Không sai, là vị đại nhân kia. Tử linh chiến tướng vũ thương nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói. Đái trạch, Minh Vương đại nhân hiện tại đến đâu đây? Đang chạy về Hắc Thủy Thành trên đường. Dự tính sau 4 tiếng đêm sẽ đạt tới. Nghe được vũ thương lời nói, một bên cuồng đao đái trạch một mặt cung kính đáp. 4 giờ sao? Hy vọng đến lúc đó còn kịp đi. Tử linh chiến tướng vũ thương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ Hắc Thủy Thành tụ tập nhiều như vậy long đầu lão đại. Tử linh chiến tướng vũ thương cảm giác được một cỗ lớn lao áp lực. Hoàn toàn là chấn không được trận. Cho nên liền không chút nào do dự địa thông chi Minh Vương. Chiến thần điện chiến thần Ares. Thiên thần cung kiếm ma Kaido. Hắc ám thần điện đại hộ pháp Hắc Nha, những này toàn bộ đều là Tyrant đại nhân đã chết địch. Bây giờ tề tụ tại Hắc Thủy Thành. Vũ thương có thể đoán trước, tối nay nhất định sẽ có một trận trước đó chưa từng có bão táp. Như vậy đến lúc đó cùng quân vương điện quan hệ vô cùng tốt, Minh Vương điện lại có thể đầy đủ bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Không thể nghi ngờ sẽ bị cuốn vào bên trong. Đến lúc đó, chỉ sợ là một phen kinh thiên động địa đại chiến. Chiến thần Ares chỗ phòng khách. Thanh âm này, nghe được Lam Phong này báo giá thanh âm. Chiến thần Ares trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm giọng mở miệng nói. Tuy nhiên đi qua biến âm, nhưng là theo Tyrant gia hỏa kia thanh âm có chút tương tự. Ngồi tại chiến thần Ares trên thân, tích huyết xương nữ trên mặt hiện ra một vòng mê người nụ cười đến. Gợi cảm dẫn lửa thanh âm thì là từ nàng này mê người liệt diễm hồng môi miệng bên trong truyền ra. Cái thanh âm này lại thêm trước đó xuất hiện qua viện quân lệnh. Rất có thể người nói chuyện chính là Tyrant. Khắc khắc, xem ra chuyến này chúng ta cũng không có đến không a. Chiến thần Ares duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ, liếm liếm khóe miệng, trong mắt hiện ra nồng đậm chiến ý. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là hắn, mà hắn lại nghĩ như vậy đạt được vật này lời nói, như vậy bản thân liền thành toàn hắn đi. 500 triệu. Chiến thần Ares hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.